Kiều Hạ Xuân Ba Lục, chương 1-2, Hạ, góc truyện audio.com, editor, Ngốc Aki, thanh niên ngồi đối diện hắn, hắn nhìn qua sạch sẽ, nhưng điểm khác biệt này chỉ có một chút, giống như là con heo nhỏ khác biệt trong chuồng heo lớn vậy. Trong tay y cầm một chén trà, thản nhiên uống nghe được thanh niên kia nói liền hừ một tiếng. Thanh niên nhìn hắn một cái, ném củ lạc vào đĩa, vuốt lại mái tóc lộn xộn giống cỏ dại mọc bừa. Thủy ông cùng Giao lão đại mời khác, muốn đi không? Thanh niên uống trà yên lặng nhìn hắn trong chốc lát, khởi mi, mắt bất động ra bất động, cư nhiên có thể tạo ra vẻ mặt hoàn mỹ. Ngươi thực sự muốn đi? Ta là rất muốn đi ăn, có chút thống khổ nhe răng. Thanh niên kia lông mi nhíu thành hình bát tự, quỷ mới biết cái cửu chuyển tòa tiên trận kia xuất bên hồ. Nước vừa xông tới là cả trận cùng sụp, bao nhiêu ngân phiếu ướt hết, ta không đi, thói quen của những người như thế, chỉ cần nghĩ tới một chút thôi cũng muốn giận tái mặt. Sau khi ăn xong, lại phải chi tiền bồi thường, với tiền ăn của ngươi còn nhiều hơn, tốt nhất là không, ai thanh niên nhíu mi càng sâu. Nhiều người muốn mời chúng ta ngay cả nhà một người cũng không dám tới. Thanh niên uống trà lầm bầm hai tiếng, biểu đạt sự đồng tình, không còn cách nào khác, tuy rằng người ngoài không rõ chân tướng, đem chuyện kể ra giang hồ thập phần êm tai, có vẻ hiệp danh của hai người được nâng lên rất nhiều. Nhưng sự thật chẳng qua là, hai người này lực phá hoại quá mạnh, đối với người khác thì giúp đỡ cung đem lại tổn thất nghiêm trọng. Đang bị những người đó truy tìm đòi nợ, nhìn trên giang hồ có nhiều hồng môn yến. Hồng môn yến là một điển tích có nguồn gốc từ thời Chiến Quốc. Nói về việc Hạng Vũ tổ chức tiệc mừng công với ý muốn giết Lưu Bang. Lưu Bang dù trải qua nhiều phen nguy hiểm nhưng cuối cùng đã an toàn thoát hiểm. Hồng môn yến ám chỉ bữa tiệc mở ra để mượn cớ hại người. Chỉ biết hai người đã là chuột chạy qua đường người người hô bắt. Giang hồ đệ nhất đổ, ngoài việc cược hai người ai thắng ai thua, chính là cược hai người khi nào sẽ bị nhóm chủ nợ bắt được. Kinh hồng chiếu ảnh, quả là anh hùng thiếu niên xuất chúng, nhưng đối với những kẻ chỉ nhìn bề ngoài mà không nhìn chân tướng sự việc, thì giang hồ giai thoại, võ lâm giai thoại này vẫn vô cùng cảm động, vô cùng rung động, vô cùng khiến lòng người phấn chất. Nhiệt huyết dâng trào phiêu du giang hồ kinh hồng chiếu ảnh vang danh thiên hạ đồng loạt thở dài. Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp tốt, trước hết tìm trang phục để thay đã. Hàn kinh hồng ai một tiếng. Đề nghị nói, không bằng chúng ta lần này đánh cướp, nhàm chán, cái này đã so qua 372 lần, mắt vân chiếu ảnh đảo một vòng qua các cửa hàng bên ngoài. Rõ ràng không an lòng. Hơn nữa bây giờ ta rất mệt, không đủ sức gây chuyện đâu. Nhưng mà, Hàn, đừng có thử tính nhẫn nại của ta. Gọi A Đại A Nhị đến đây. Vân chiếu ảnh thực sự rất mệt. Hơn nữa lại cùng người này nói chuyện phiếm nửa ngày. Sáng uống trà chiều ăn lạc, nhẫn nại đến bây giờ đã là cực hạn. Không, Hàn kinh hồng vẻ mặt u buồn. Liều chết không nghe, 10 năm trước mới xây một lần đã bị hai tiểu tử xấu xa kia cười một trận. Giờ xem bộ dạng chật vật này của chúng ta, bọn họ không cười to hơn mới là lạ. Vân chiếu ảnh lạnh lùng trừng mắt một lúc lâu. Ngươi không gọi, ta gọi, không được, bọn họ là người hầu của ta. Vân chiếu ảnh không thể nhịn được nữa. Một quyền đánh ra, ngươi gọi hay không gọi, nói không gọi sẽ không gọi. Nam tử hán đại trượng phu, chần chờ chẳng phải khiến người ta chê cười. Hàn kinh hồng trên ghế nghiêng người. Nhất tay chặn hắc hổ đào tâm của Vân, ngạc nhiên nói, ngươi không phải không còn sức sao? Vân chiếu ảnh thuận thế biến chiêu, một củ lạc trong tay đột nhiên đánh hướng một người bán tạp hóa ngồi cách mình tới ba bàn. Người bán hàng kia chuyên chú nghe hai người, nhận thấy cách nói chuyện không ra sao thì dậy lên lòng khinh thị. Kết quả mắt thấy củ lạc chậm rãi phi tới gần, lại như thế nào cũng trốn không thoát. Trở mắt nhìn củ lạc kia đánh vào huyệt thần tàng của mình. Một đầu nhỏ đánh thẳng vào tâm mạch, nhìn hai người lưu lạc giống nhau giơ tay lên, tạp hóa lang liền hộc máu ngã nhào lên mặt bàn. Cửa hàng ban đầu vô cùng yên tĩnh. Một lát sau, âm thanh dậy lên từ phía, các thương nhân kêu khóc gọi cha mẹ sợ hãi chạy trối chết. Loạn thành một đoàn, Hàn Kinh Hồng nhíu mày, cười khổ nói, có cần phải vội vã thế không? Hỗn loạn như vậy, đúng là một cơ hội tốt để đục nước béo cò. Hàn Kinh Hồng mới nói một câu, cùng lắm 7 chữ, đã thấy ám khí mũi nhọn phi không tiếng động từ sau lưng Vân Chiếu Ảnh. Hắn khẽ thở dài, không biết từ khi nào, Nhất Hoàng Thu Thủy đã nắm, leng keng bong bong, âm thanh liên tục, ám khí chưa kịp tới nơi liền bị hút bởi thân kiếm. Thuận tay vung, trong đám người ít nhất ngã năm, ám khí tức thời lao tới từ 4 phương 8 hướng. Dĩ nhiên không chỉ sau lưng Vân Chiếu Ảnh có ám khí. Vân Ảm đạm cười, ánh mắt nhìn thẳng phía sau Hàn Kinh Hồng. Ngón tay thon dài trắng nõn lướt qua bả vai Hàn, như liên hoa sán phóng. Trong nháy mắt huyền ảo không biết xuất bao nhiêu chiêu. Chỉ thấy y buông lòng tay. Trong lòng bàn tay rơi xuống một bọ ám khí hình thù kỳ quái. Nhỏ vụn rườm rà, người trên tửu lâu nhất định bị tiếng động lớn hấp dẫn tới đây. Từ cửa sổ đi xuống, lúc này âm thanh trầm trộ khen ngợi kinh thiên động địa truyền đến. Kinh Hồng Chiếu Anh thể hiện công lực cũng không phức tạp hiếm thấy. Nhưng hai người động thủ khi giao phía sau của chính mình cho đối phương thực ăn ý, lại thật hiếm thấy. Điểm yếu chí mạng của người trong giang hồ, sau lưng là chỗ nguy hiểm dễ bị thương nhất, đừng nói khi chiến đấu kịch liệt yên tâm giao cho người của mình. Dù là bình thường, nếu có người lạ đột ngột xuất hiện ở phía sau, không một đao đánh xuống đã là kiềm chế lắm rồi, nhưng hai người này đồng sinh cộng tử gần 10 năm, bình sinh trải qua những cảnh nguy hiểm tới nỗi người thường không thể tưởng tượng. Tuy vừa là địch vừa là bạn, nhưng cũng là người duy nhất có thể tín nhiệm lẫn nhau. Phản ứng ấy, sớm đã là thói quen thành tự nhiên, tựa như bản năng. Chấm, phu thê người ta phải như thế, biến cố phát sinh nhanh, cũng tiêu tán nhanh, đám người đột kích Kinh Hồng Chiếu Ảnh thấy hai người mặc dù đang mệt. Phản ứng vẫn như cũ không mất đi trình độ, ám khí thậm chí không thể động tới sợi tóc của họ. Trong lòng biết không tốt, lập tức ném đạn khói, nhất thời khói thuốc súng tràn ngập, thậm chí 5 ngón tay mình còn khó nhìn, người trong cửa hàng thét lên chói tai. Hối hả ngược xuôi, nơi nơi đều nghe thấy tiếng bước chân, Kinh Hồng Chiếu Ảnh muốn đuổi theo cũng không biết tìm chỗ nào mà bắt đầu. Dưới ánh mắt tán thưởng của mọi người, Hàn Kinh Hồng cười dài liếc nhìn Vân. Vân, đỡ ta xuống được không? Không, tay Vân Chiếu Ảnh vẫn còn đặt trên vai hắn. Dựa rất lần, lạnh lùng ngạo nghễ, chân thành bày tỏ, ta đói bụng tới nỗi không thể động đậy. Song phương đối mặt chỉ chốc lát. Á khẩu không trả lời được, mắt thấy hai chân run run tới sắp không chống đỡ nổi cân nặng của mình cùng Vân. Ở lâu nữa thì chuyện lớn sẽ phát sinh, Hàn Kinh Hồng rốt cuộc cũng dẹp hình tượng sang một bên. Gọi, A Đại, A Nhị, còn không mau giúp bản công tử xuống. Thiếu gia à thiếu gia, ngài cũng có ngày hôm nay. Đại hán dâu quay nón ôm bụng cười to. Vừa lau nước mắt vừa xem Hàn Kinh Hồng với tư thế quỷ chết đói quét ngang ngàn quân. Khí nuốt ngàn dặm, lại ồn ào, Vân công tử, ngài ăn chậm thôi, không cần tranh với thiếu gia. A Nhị này có ngân lượng, ăn hết nơi này có thể chuyển sang nơi khác. Đại hàn áo nâu có chút lo lắng nhìn Vân Chiếu Ảnh. Vân yên lặng gật đầu tỏ vẻ đã biết, tháp thức ăn vẫn nhanh như gió. Không kém tốc độ ra tay vừa rồi của y cùng lúc đó. Không ít người nghe chuyện phong phanh Kinh Hồng Chiếu Ảnh xuất chiêu mà xúm lại đây. Đám người ngắm cảnh, nam tử áo xám cùng tiểu sư đệ của hắn cũng ở đó. Tiểu thiếu niên nhìn hai nhân vật trong truyền thuyết một thân đen đầy bụi. Nhưng bụng đói tới mức cần người đỡ. Lại nhìn trên mặt bàn từng đĩa một chồng lên nhau. Điệp điệp trơn bóng như được tẩy. Ấy vậy mà không thấy nước rốt cuộc dưng dưng thừa nhận. Ý chí giang hồ, quả nhiên là vì đánh vỡ ảo tưởng thiếu niên mà tồn tại. Tiểu nhị vừa dọn một bàn đồ ăn, lúc này mới thấy tốc độ của hai người kia thật có chậm lại. A Nhị thở dài, A Đại cười to nửa ngày không ai cản, ngượng ngùng sờ sờ mũi, ngồi sang một bên, sau khi lòng hiếu kỳ được thỏa mãn, đám người xem đi hơn phân nửa. Nam tử áo xám đánh giá kinh hồng chiếu ảnh mộ lúc lâu. Thấy A Đại ngồi một bên không có việc gì, ngoáy lông mũi ra đùa, lập tức lông mi khẽ rung, mở miệng hỏi, hai vị chính là Xích Sát Triệu Hoài Viễn cùng Thanh Sát Tôn Giang. A Đại A Nhị liếc nhau một cái, A Nhị, tên này nghe quen quá. Đúng vậy, đại khái người ta nói thế. Xích Sát Thanh Sát, Huyết Ảnh Song Sát, thiếu niên nhảy dựng lên, tay nắm ở chuôi kiếm, muốn rút ra ngay, liền bị nam tử áo xám cản lại. Nghe nói 7 năm trước, Song Sát đại bại dưới tay Hàn Kinh Hồng, không lâu liền biến mất khỏi võ lâm. Người ta nói Hàn Kinh Hồng vì võ lâm trừ hại, không nghĩ tới nhị xà thay tên đổi họ, trở thành thuộc hạ của Hàn Đại Hiệp. Hàn Kinh Hồng đang hận không có thêm mấy cái miệng để ăn. Nghe vậy chỉ phất phất tay, nói chuyện hàm hồ, hoàn toàn không có cảm giác chột dạ khi chân tướng bị vạch trần. Nam tử áo xám tiếp tục đánh giá hắn, khóe môi chậm rãi hiện một nụ cười, từ lâu nghe nói Hàn Đại Hiệp dũng cảm hiệp nghĩa hơn người. Hôm nay được thấy, quả danh bất hư truyền, nếu không có Hàn Đại Hiệp, Song Sát có khi không cải tà quy chính trở thành thuộc hạ. Mà nếu không có Song Sát, cũng khó phối hợp để bày ra Hàn Đại Hiệp nhân nghĩa phong thái. Quý chủ tớ thật sự hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhất định ngày sau trở thành giai thoại võ lâm, Hàn Kinh Hồng tiếp tục làm lờ, miệng đầy thức ăn quyết không mở miệng, chỉ thấy tại yết hầu cào nhào vài tiếng, đoán chừng đang nói khách khí linh tinh gì đó. A Đại A Nhị mang vẻ mặt mạc danh kỳ diệu, không biết nên nói gì, nhìn nam tử áo xám, vừa đúng lúc tiểu nhị mang đến hai bộ trang phục, lập tức một người phân phó tiểu nhị đi múc nước, một người lấy đi đôi đũa trong tay Hàn Kinh Hồng, thiếu gia, ăn đủ rồi, ăn nữa sẽ hết đường chồng đỡ. A Đại thừa nhận ngài thực bi thảm mệt mỏi, nếu thiếu gia chết vì ăn nhiều thì A Đại chỉ có nước đâm vào đậu hủ mà chết. Hàn Kinh Hồng y e a ngô không chịu rời bàn, A Đại định nói thêm, Vân Chiếu Ảnh đã đặt đũa xuống bàn, mang chút giận dỗi nói, A Đại, đây là cách ngươi đối xử với chủ tử nhà ngươi à, A Đại cả kinh. Cúi đầu nói, thực xin lỗi Vân Công Tử, A Đại biết sai rồi, Vân Chiếu Ảnh vẻ mặt không biểu lộ gì đợi hắn nói xong. Nắm lấy áo Hàn, không lời nào, hướng về phía phòng sau mà ném. Với hắn phải dùng thái độ này, mọi người ở đây trợn mắt há hốc mồm. Sau đó một lúc, A Đại A Nhị vỗ tay sùng bái nói, không hổ là Vân Công Tử. Cách chương.